Đường trở về, chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối om, có một cô gái ngồi xổm ở một góc và không ngừng tự trách. Mình thật vô dụng, làm cái gì cũng không tốt. Bố mẹ chu cấp cho mình đầy đủ mọi thứ mà mình chỉ có việc đi học thôi mà cũng không nên hồn. Giá mà có ai có thể sống thay mình. Chỉ cần người đó học tập thật tốt, sau này kiếm được một công việc ổn định và chăm sóc cho bố mẹ của mình thật tốt là được rồi. Hay mình thông minh hơn cũng được. Đột nhiên có một tấm bảng trong xuất hiện ra trước mặt cô. Trên đó viết, Hà Hy Quân, cuộc sống của cô đang lâm vào bế tắc có đúng không? Cô cảm thấy mình là người vô dụng sao? Cô muốn có người thay cô sống hết quãng đời còn lại và chăm sóc bố mẹ cô chu đáo sao, hoặc là thông minh hơn sao? Cô chưa kịp phản ứng vì đột nhiên có một dòng chữ hiện ra trước mắt cô, thì lại xuất hiện thêm một hàng chữ nữa. Xin hãy trả lời câu hỏi. Không hiểu sao cái thứ kỳ quái này biết nguyện vọng của cô. Đúng, cô thận trọng trả lời. Tuy cô không biết thứ này từ đâu ra, nhưng nhỡ nó thành sự thật thì sao? Khi cô vừa trả lời xong thì màn hình lại hiện lên một dòng chữ nữa. Chúng tôi có thể thực hiện nguyện vọng của cô với điều kiện cô đi theo và làm những nhiệm vụ chúng tôi đưa ra. Nếu cô đáp ứng, chúng tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cô ngay lập tức. Làm việc gì cơ chứ? Mình vô dụng như vậy, có lẽ họ sẽ chỉ bắt mình làm những công việc chân tay nặng nhọc thôi. Đợi đến khi mình ở nơi này chết đi là mình sẽ được giải thoát rồi. Tôi đồng ý, sau khi suy nghĩ xong cô cắn răng đồng ý. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng máy móc vang lên trong đầu mình. Đinh, đang đọc dữ liệu trong đầu ký chủ. Đinh, chuẩn bị buộc định hệ thống. Đinh, bắt đầu buộc định hệ thống. Loading, 1, 8, 10, 30, cái gì xuất hiện trong đầu cô thế này? Lại còn đọc thông tin trong đầu cô. Loading, 50, 80, 95, 100, đinh, hoàn thành việc buộc định. Đinh, hệ thống 9.723.466 thành công buộc định ký chủ Hà Hy Quân. Đinh, hiện thông tin ký chủ, họ và tên. Hà Hy Quân, tuổi, 19, giới tính, nữ, nhan sắc, 4, 10, thể lực, 5, 10, trí lực, 4, 10, khí chất, 0, kỹ năng, 0, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0, các thuộc tính khác sẽ được cập nhật sau. Đinh, xin ký chủ lựa chọn tìm người thay thế hay là tự trải nghiệm? Tôi chọn tìm người thay thế, mong người đó có thể chăm sóc tốt cho bố mẹ tôi. Đinh, xác nhận yêu cầu của ký chủ. Đinh, bắt đầu tìm người thay thế phù hợp. Đinh, đã tìm được người phù hợp. Ký chủ hãy xác nhận. Cô nhìn thông tin của người vừa hiện lên. Sau khi xem xong, cô chỉ có một suy nghĩ, như vậy cô có thể yên tâm rồi. Tôi đồng ý để người này thay thế cho tôi. Đinh, vì ký chủ đã xác nhận người thay thế nên cô sẽ được đưa đến không gian hệ thống trong 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống, .. phân cách tuyến truyền tống. Mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang ở bên trong một căn phòng trắng xóa. Không hề có thêm bất cứ một cái gì. Chào mừng ký chủ đến không gian hệ thống số 9.723.466. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của ký chủ mỗi khi kết thúc nhiệm vụ. Ký chủ sẽ được đặt câu hỏi trong vòng 5 phút, nhiệm vụ của tôi sẽ là gì? Cô hơi tò mò về phần nhiệm vụ mình sắp phải làm. Nhiệm vụ của ký chủ là đi đến thế giới khác và hoàn thành nguyện vọng của một số người. Chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi giống như là một người thay thế sao? Vậy là thay vì sống cuộc sống của tôi thì tôi lại phải sống thay cho người khác. Đến cuộc sống của mình tôi còn không làm được thì sao tôi có thể sống thay cho người khác chứ? Cô cảm thấy tức giận vì mình bị cái hệ thống này lừa. Nhiệm vụ của ký chủ sẽ giống như người thay thế, và trước khi đến thế giới đầu tiên cô sẽ được tặng một trong những kỹ năng sau đây coi như là quà. Tân thủ, võ thuật, một loại đàn, nấu nướng, ca hát, nhảy múa, biểu diễn, thêu thùa, bắn súng, cưỡi ngựa, đua xe, bơi lội, hóa trang. Mời ký chủ lựa chọn. Tôi chọn nấu ăn. H. Hai, dù sao thì cô cũng bị hố rồi, đến đâu thì hay tới đó vậy. Tôi là đường cách tuyến học tập. Thông tin của ký chủ. Họ và tên, Hà Hy Quân, tuổi, 19, giới tính, nữ, nhan sắc, 4, 10, thể lực, 5, 10, trí lực, 4, 10, khí chất, 0, kỹ năng, nấu nướng, điểm kinh nghiệm hiện tại, 0, các thuộc tính khác sẽ được cập nhật sau. Ký chủ hãy xác nhận chấp hành nhiệm vụ. Yes, no, yes, ding, ký chủ đã xác nhận chấp hành nhiệm vụ. Bắt đầu truyền tống đến vị diện cách chương.